Tước Linh Mộng Vũ, khúc một Hồng Nhan Thiên, chương 85, nhẫn dục vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Nhan ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng cởi bỏ bao tải kia, trong phút chốc chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong đầu trống rỗng. Nàng kinh ngạc nhìn người trong túi, Bạch Y Thắng Tuyết, mặt mày như hỏa, chính là nàng người vẫn để ở trong lòng, chưa bao giờ quên. Mộ Dung Nhan cuống quýt cởi bỏ trói buộc tay chân miệng lưỡi của Lãnh Lam Ca, thấy nàng dưới ánh trăng run rẩy, bộ dáng điềm đạm đáng thương, trong lòng vừa phẫn nộ vừa đau lòng, nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Là tên hỗn đản Mộ Dung Huy kia làm đúng không?" Nhưng Lãnh Lam Ca lại không trả lời, chỉ là mi tâm nhíu chặt, nhìn thẳng vào mình, trong đôi mắt đẹp hiện lên một đạo quang cảnh kỳ dị phức tạp, nhưng khó có thể đọc hiểu được. Mộ Dung Nhan đối diện với đôi mắt lưu chuyển của Lãnh Lam Ca, trong lòng vừa hoang mang vừa kinh ngạc, không biết vì sao nàng lại phải nhìn mình như vậy. Mà trong chớp mắt tiếp theo, Mộ Dung Nhan còn chưa kịp hỏi nhiều, giai nhân trước mắt lại đột nhiên mềm nhũn nép vào trong ngực mình, lười biếng đưa tay ôm cổ mình, mùi thơm ngát đập vào mặt, Mộ Dung Nhan chấn động, còn chưa lấy lại tinh thần lại, hai cánh hoa mềm mại ướt át của Lãnh Lam Ca liền dán lên môi mình. Hơi thở lan tỏa hương thơm hoa lan, đinh hương trằn trọc. Mộ Dung Nhan trong phút chốc trong đầu như có sét đánh không ngừng, nỗi lòng mê loạn, miệng khô lưỡi khô, đành phải như tượng bùn vừa động cũng không dám động, nhưng nhiệt huyết lại trong nháy mắt quán triệt, trong khoảng thời gian ngắn, không còn cách nào hô hấp, không cách nào suy nghĩ, mơ hồ hỗn độn bên trong thầm nghĩ, nàng sao lại chủ động cùng mình hoàn hảo. Này hẳn là một giấc mộng. Mộ Dung Nhan đang mơ mơ màng màng trầm luân trong lòng vưu vật động tình triền miên, phía sau đột nhiên truyền đến một tiếng quát lớn. Người nào ở đó? Mộ Dung Nhan dùng mình, lúc này mới tỉnh lại như mộng, mình hiện giờ đang ở Long Đàm Hổ Huyệt, sao có thể xem nhẹ. Nàng quay đầu lại nhìn, chỉ thấy hai thị vệ tuần tra đang cầm đao chạy về phía mình. Mộ Dung Nhan vội vàng đẩy Lãnh Lam Ca đối với nguy hiểm xung quanh làm ngơ, lúc này mới phát hiện. Sóng mắt nàng mê ly tan rã, hai bên đỏ tươi kiều diễm, khóe môi tựa tiếu phi tiếu, trong mặt mày lại mang theo một loại dâm dã hấp dẫn nói không nên lời, đâu còn là tiên từ ngày thường đoan trang thanh nhã, thanh lãnh thoát tục kia. Mộ Dung Nhan tâm tư xoay chuyển, bỗng dưng bừng tỉnh, đúng rồi, nàng nhất định là bị người ta hạ thuốc dâm tà. Cần nhanh chóng tìm cho nàng một chỗ chữa trị mới được. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nhan trong lòng lo lắng. Ra đòn mạnh một trường đánh gục một người, mà cách đó không xa có thị vệ khác nghe được tiếng đánh nhau, nhao nhao giơ đuốc chạy về phía này. Mộ Dung Nhan thấy nhiều ánh lửa, đã không còn đường trốn, lập tức đành phải cắn răng, ôm lấy Lãnh Lam Ca thần trí không rõ, cùng nhau lẻn vào phía sau ngự thư phòng. Mộ Dung Nhan đem cửa điện đóng chặt, liền vội vàng tìm khắp nơi chỗ ẩn thân. Nàng thoáng nhìn thấy một bộ hoa lan thủy mặc trên vách tường. Chính mình ra vào ngự thư phòng nhiều lần, ngày thường chưa bao giờ nghi ngờ bức tranh tầm thường này, nhưng vào lúc này, khi ánh mắt đảo qua bức tranh này, trong đầu Mộ Dung Nhan lại vang lên câu di ngôn lâm chung của Yên Chiêu Đế. Ngự thư phòng, hoa lan. Mộ Dung Nhan thấy ngự thư phòng ngoại trừ bức tranh hoa lan này ra, không còn vật gì liên quan đến hoa lan nữa, liền sải bước đi tới trước mặt bức họa này, cẩn thận mò mẫm. Rất nhanh Mộ Dung Nhan tìm được cơ quan kia. Nàng dùng sức ấn một cái, chỉ nghe. Cạch, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng, cửa hầm bí mật hiện ra, trong lòng nàng vui vẻ, lập tức không do dự nữa, ôm Lãnh Lam Ca không ngừng run rẩy trong ngực liền chui vào. Không bao lâu, chỉ nghe một tiếng, rầm, cửa điện ngự thư phòng bị người dùng sức đẩy ra, một thị vệ cầm đuốc thò đầu vào, nhìn trong điện trống rỗng, lớn tiếng kêu lên. Nơi này không có ai. Thích khách nhất định là không chạy xa, lại cẩn thận lục soát chung quanh. Mộ Dung Nhan mò mẫm đi trong hành lang tối tăm, không ngờ mật đạo này cũng không dài. Nàng chân không để ý, liền bị một cánh cửa vấp ngã, mang theo Lãnh Lam Ca trong ngực liền lăn vào một cái thạch thất trống trải. Trong bóng tối, người dưới thân phát ra một tiếng khó có thể ức chế. Mộ Dung Nhan chỉ cảm thấy xúc cảm mềm mại, mũi đầy hương thơm, trong phút chốc mặt đỏ tai hồng, tim đập như điên. Nàng luống cuống tay chân chống lên thân thể mềm mại của Lãnh Lam Ca, vội vàng nói. Thực xin lỗi, ta không cố ý, cảm nhận được người nọ đặt trên người mình muốn rời đi. Lãnh Lam Ca bất mãn ngâm nhẹ một tiếng, hai tay đột ngột ôm Mộ Dung Nhan, 10 ngón tay thật sâu quấn lấy trong mái tóc đen của nàng, eo nhỏ cong thẳng, phân chân ôm lấy eo Mộ Dung Nhan, đem nàng vững vàng quấn lấy. Mỹ ngọc trong ngực, thân thể mềm mại nóng rực của Lãnh Lam Ca dán chặt vào người mình, Mộ Dung Nhan thật sự là nằm mơ cũng không nghĩ tới lại có thể cùng Lãnh Lam Ca có quang cảnh thực cốt như vậy. Chính mình vốn đối với nàng vẫn nhớ mãi không thể nào quên, hôm nay lại gặp lại. Mê sinh mộng từ mãnh liệt triền miên này làm Mộ Dung Nhan trong lòng một trận mê loạn khoái hoạt, không thể tự kiềm chế. Lập tức bất chấp những thứ khác, cúi đầu nặng nề xúc chặt môi anh đào của Lãnh Lam Ca, hai người lãng tình môi răng giao hòa, như mê như say. Trong thạch thất u ám, chỉ có thể nghe được thanh âm hai người thở dốc nồng nặc trộn lẫn với lôi kéo áo rách, có vẻ là mê tình như vậy. Lãnh Lam Ca dưới đôi tay nóng bỏng tùy ý vuốt ve. Phát ra từng đợt vui vẻ thở dài cùng rên rỉ, nàng vô thức cắn lên đôi môi mỏng của Mộ Dung Nhan, eo nhỏ lắc lư, khom người, không ngừng nghênh đón nàng âu yếm. Trên môi Mộ Dung Nhan hơi đau, lúc này mới từ trong tâm viên ý mã kéo về một tia lý trí. Nàng trúng thuốc mới có thể thân mật với mình như vậy. Nhưng nếu mình thừa dịp người ta gặp nguy hiểm, làm ô uế thân thể nàng, vậy chẳng phải là cùng người tính kế nàng mặt dày vô sỉ sao? Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nhan cắn mạnh đầu lưỡi mình, mùi máu tươi theo đầu lưỡi đau nhức lan tràn ra, thần trí dần dần thanh minh, nàng vội vàng đem bàn tay nhỏ nhắn của Lãnh Lam Ca nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của mình kéo xuống, muốn rút lui về phía sau. Lãnh Lam Ca sâu kín thấp giọng nỉ non, lung tung đưa tay sờ, gắt gao nắm lấy tay Mộ Dung Nhan, không muốn nàng rời khỏi thân thể mình, nàng mơ mơ màng màng thấp giọng nói. Không cần đi. Ôm chặt ta, Mộ Dung Nhan nghe xong, chỉ cảm thấy vừa chấn động vừa mê loạn, trong lúc nhất thời tâm thần lay động, tình khó chính mình, lại luyến tiếc rút nàng ra nắm lấy tay mình. Lãnh Lam Ca dưới thân hơi ngẩng đầu lên, vươn lưỡi thơm nhẹ nhàng liếm lên cổ Mộ Dung Nhan, một tay nắm tay phải nàng phủ lên bí cảnh đã sớm ẩm ướt tràn ngập, tay trái khác nắm lấy tay trái của nàng hướng tuyết phong mềm mại trướng lên kia sờ tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt với sự hấp dẫn cực hạn này, Mộ Dung Nhan vẻ mặt đỏ bừng, gân xanh trên cổ đều hiện ra, nàng thở hổn hển nặng nề thô khí, thật sự rất muốn thuận nước đẩy thuyền cùng nàng làm chuyện này, nhưng bên tai lại đột nhiên vang lên thanh âm u lạnh mà kiên định của Sở Hạ Đề. Ngày khác, nếu như ngươi thật sự đối với ta bội tình bạc nghĩa, vậy ta không thể làm gì khác là móc trái tim phụ lòng của ngươi ra. Mộ Dung Nhan dùng mình, mồ hôi lạnh đột nhiên tuôn ra. Lửa dục vọng dần dần lui đi, nàng không còn đất dung túng cho mình nghĩ, hiện giờ mình cùng Lãnh Lam Ca mơ hồ trần truồng triền miên đã là có lỗi với Tiểu Đề, cũng tổn hại rất nhiều danh dự của Ca Nhi, tuyệt đối không thể làm ra chuyện gì không thể vãn hồi nữa. Nghĩ tới đây, Mộ Dung Nhan hít sâu một hơi, dùng sức rút hai tay mình ra, áy náy nói. Ca Nhi, xin lỗi, đắc tội rồi. Nói xong, nàng gắt gao đè hai tay Lãnh Lam Ca lại. Dùng đai lưng của mình trói chặt lại, sau đó thở hổn hển lui về phía sau vài bước, sửa lại y phục của chính mình, không dám gần nàng thêm nữa, sợ mình không giữ được ở đây gây ra đại họa. Lãnh Lam Ca thở dốc liên tục, cả người run rẩy, lúc này nàng bị tình dược kia kích thích, dục hỏa thiêu đốt, quanh thân mềm nhũn ngứa ngáy khó nhịn, sau khi bị Mộ Dung Nhan trói hai tay, sắc mặt nàng ửng hồng, mắt đầy kinh ngạc, khó hiểu Mộ Dung Nhan vì sao phải trói mình lại. Nàng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng như khóc lóc, trong ánh mắt hiện lên vẻ bi thương, thống khổ, tình dục đan xen. Mộ Dung Nhan thấy y phục nàng không che thân thể, thần sắc khổ sở khó nhịn, mi mi dài run rẩy, nước mắt tuôn chóc, lập tức trong lòng không đành lòng, đành phải lại đi tới, muốn giúp nàng khoác lại y phục. Lãnh Lam Ca vừa cảm thấy Mộ Dung Nhan lại tới gần mình, liền ý loạn tình mê nâng lên một đôi tình nhân trắng như tuyết vánh mượn. Đem eo nàng vững vàng quấn lấy, không cho nàng lại rời đi. Mộ Dung Nhan bị Lãnh Lam Ca ôm lấy như vậy, nhất thời trong lòng lại dấy lên dục vọng hừng hực, nàng ngưng thần cắn răng, cố nén dục niệm mãnh liệt mà đến, khàn giọng nói. Ca Nhi, ngươi nhẫn nại thêm chút nữa, ngươi và ta không thể, Tiểu Đề sinh tử chưa biết, ta nếu là làm như thế, là bất trung. Phụ hoàng thi cốt chưa lạnh, ta nếu làm như thế, là vì bất hiếu. Tứ ca vì nước chấn loạn, ta nếu là làm như thế, là bất nghĩa. Mà nàng thân bất do kỷ, ta nếu là làm như thế, là bất nhân. Mộ Dung Nhan, nếu ngươi thành kẻ vô liêm sỉ, bất trung bất hiếu, bất nhân bất nghĩa, còn mặt mũi nào đặt chân ở đời? Nghĩ đến đây, Mộ Dung Nhan dùng sức kéo Lãnh Lam Ca quấn lấy đôi chân thon dài của mình, lại kéo xuống một đoạn quần áo, không để ý đến liều mạng dãy giụa của nàng, đem hai chân nàng cũng vững vàng trói chặt. Mộ Dung Nhan thống khổ từ sau lưng Lãnh Lam Ca gắt gao siết chặt nàng, ổn định thân thể mềm mại không ngừng vặn vẹo của nàng, nhẫn tâm mắt điếc tai ngơ không nghe thấy nàng thê lương khóc nức nở. Thật lâu sau, giai nhân trong ngực cuối cùng cũng chậm rãi an tĩnh lại, chắc là dược hiệu rốt cục đã qua. Mộ Dung Nhan chống lên sống lưng đầm đìa của Lãnh Lam Ca, thấy nàng nhíu mày, nhắm chặt mắt, trên mặt còn treo nước mắt, nhưng hô hấp đã dần dần vững vàng, tựa hồ ngủ say. Lúc này mới chậm rãi buông tay đang siết chặt, cởi bỏ trói buộc của mình, nhẹ nhàng giúp nàng khoác xiêm y. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng kinh ngạc nhìn vẻ mặt mệt mỏi không chịu nổi của Lãnh Lam Ca, sau nhiều lần do dự, mới run rẩy vươn tay khẽ vuốt ve hàng lông mày nhíu chặt của nàng. Đây tựa hồ là lần đầu tiên sau khi mình từ Mạc Bắc trở về, có thể nhìn nàng gần như vậy. Nữ tử mình lần đầu tiên yêu, nữ tử lần đầu tiên mình hứa hẹn thề non hẹn biển, nữ tử mà mình lần đầu tiên hôn, nữ tử này lần đầu tiên nàng đã phụ lòng. Nhưng bây giờ, chính mình cùng nàng nói một câu cũng thành một loại hy vọng xa vời. Trong bóng tối, ông trời dường như vẫn luôn bức bách mình buông nàng xuống. Mộ Dung Nhan nặng nề thở dài một tiếng, nhẹ nhàng ôm Lãnh Lam Ca đang ngủ say vào trong ngực mình. Đầu nàng như có như không dựa vào vai mình, mái tóc đen của nàng như gần như xa lướt qua gò má mình. Mộ Dung Nhan trong lòng khẽ động, lúc này mới phát hiện nàng thật sự quá gầy yếu, đơn bạc đến mức phảng phất như tùy thời đều có thể héo tàn. Nói vậy những năm này, nàng phải chịu đựng quá nhiều nỗi đau mà mình không thể tưởng tượng được. Mộ Dung Nhan ôm nàng, nhưng vẻn vẹn chỉ là ôm. Hiện giờ, mình chỉ có thể thừa dịp nàng không biết chuyện, vụng trộm hưởng thụ khoảnh khắc ôn tồn này, làm bộ mình cùng nàng vẫn như trước, ai cũng không thay đổi. Khi đó, chúng ta từng ngây thơ tin tưởng, chỉ cần ngươi ôm ta, ta ôm ngươi, có thể có được lẫn nhau. Ta và ngươi 10 ngón tay đan vào nhau, liền ai cũng sẽ không vứt bỏ đối phương. Dùng chân tâm của ta để đổi lấy chân tâm của ngươi, là có thể nắm giữ toàn bộ thiên hạ rồi. Hiện giờ ta mới hiểu được, tình nguyện hai bên thời niên thiếu thật sự là sự vật xa xỉ nhất thế gian, nguyện vọng lúc trước càng tốt đẹp như hoa, lúc thanh tỉnh cũng càng đau không muốn sống. Ngươi từng là người ta yêu nhất, nhưng hôm nay ta lại trở thành người không thể có ngươi nhất trên thiên hạ. Ai đó có thể cho ta biết làm thế nào chúng ta lại lưu lạc tới bước đi này ngày hôm nay? Mũi Mộ Dung Nhan chua xót, nhìn không được tăng thêm lực đạo ôm Lãnh Lam Ca, nàng gắt gao ôm người kia, vùi đầu vào cổ nàng ấy. Nước mắt cuối cùng không khống chế được theo gương mặt từng giọt rơi xuống. Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi, ta nợ ngươi thực sự nhiều lắm. Xin lỗi, bây giờ, ta cũng chỉ có thể nói với ngươi ba chữ này. Nhưng là ông trời ơi, van cầu ngươi, đừng để cho nàng nhanh chóng tỉnh lại. Xin hãy cho ta thêm thời gian nắm giữ thời khắc mỹ hảo này. Xin hãy cho nàng ngủ, lâu một chút, lâu hơn một chút. Cách chương.